Chương 3799, bố cục cước vạn năm. Hỗn độn thế giới, hắc ám vô biên. Lúc này hỗn độn giới bên trong, ngay tại buộc phát không thua gì năm đó thần vận chi chiến chiến tranh. Theo Tiêu Diêu phủ, Minh Vương phủ nhóm thế lực xâm lấn, dẫn đến toàn bộ hỗn độn chiến trường đều trở nên dị thường huyết tinh, vô số thôn ma tộc điên cuồng thôn phệ lấy hỗn độn giới sinh linh. Mà xem như hỗn độn giới cường giả đỉnh cao bọn họ, QNZ rốt cục kìm nén không được, bắt đầu thương nghị đối sách. Toàn bộ thần vẫn chiến trường, một mảnh gió tanh mưa máu. Luân hồi lộ cuối cùng, hoàn toàn hư ảo, thế nhân tất cả đều không cách nào chạm tới luân hồi, cho dù là đại tôn, cũng chỉ bất quá là luân hồi người phát ngôn mà thôi, hắn cũng chưa từng chạm đến chân chính luân hồi. Nhưng là, cái này một thời đại, hắn đã tỏa chấn luân hồi, như vậy thì xem như hỗn độn giới nhân vật thủ lĩnh, từ khi phương thần chuyển thế chúng sinh, tiến vào bản nguyên giới về sau. Hắn một mực tại mật thiết chú ý hỗn độn giới động thái. Trước đó, hắn còn ra tay, ngăn cản thôn ma tộc tiến vào thái cổ hỗn độn, phòng ngừa bọn hắn phá phương thần quê hương. Mà, chiến hỏa bộc phát, khói lửa tràn ngập, tất cả mọi người bao sâu vùi lấp chiến tranh bối rối bên trong, luân hồi lộ cuối đại tôn, chậm rãi mở mắt, phía sau hắn huyết mạch vương bọn người, sớm đã xuất thế, một lần nữa vùi đầu vào chiến đấu bên trong. Mà lúc này, soạt làm đại tôn mở mắt một nháy mắt, đột nhiên vô tận bể khổ nhấc lên kinh đảo hải lãng, ngay sau đó liền có một cái bóng mở, trống rông xuất hiện. Bản nguyên giới bên kia tiến triển như thế nào? Hư ảnh thanh âm khàn khàn vấn đạo, trong âm thanh của hắn, phảng phất ẩn chứa tuyên cổ không tiêu tan ý niệm, làm người ta rung động. Nhưng mà, đối với hắn xuất hiện, đại tôn tựa hồ sớm có đoán trước, hắn khoanh chân ngồi tại luân hồi lộ cuối cùng, có chút nói ra, hết thể đều tại trong kế hoạch, năm đó chúng ta chôn xuống sở hưu phục bút. Đều tại trong cõi u minh dẫn dắt hắn, chỉ là đại tôn tựa hồ có khó khăn khó nói. Ngươi nói là nguyên thủy tộc đàn hư ảnh hỏi. Đại tôn gật đầu, không hề bận tâm trên mặt, nổi lên một vòng gợn sóng, hắn bình tĩnh nói ra, năm đó, Phục Kiếm Chí Tôn cùng nguyên thủy tộc đàn, có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng mà cuối cùng, nguyên thủy tộc đàn lại chối bỏ bọn hắn tổ hấn, không có đối thôn ma tộc ra tay độc ác, bây giờ phương thần tiến vào bản nguyên giới, người mang hoàn mỹ huyết mạch. Bọn hắn tất nhiên có thể cảm ứng được đại tôn lo lắng, nguyên thủy tộc đàn đem phương thần tin tức buộc lộ ra đi. Một khi phương thần thân phận bại lộ, toàn bộ bản nguyên giới, đều sẽ vây quét hắn. Yên tâm đi, điểm này ta còn là có thể cam đoan. Hư ảnh nói, trước đây không lâu, ta từng cùng nguyên thủy tộc đàn nói qua, bọn hắn đối với chuyện năm đó, rất là áy náy, mà lại giống ta cam đoan, tuyệt sẽ không tại xuất hiện chuyện như vậy. Bọn hắn QNZ cảm thấy thôn ma tộc dáng dấp uy hiếp, một khi cái sau xuất quan, tất nhiên sẽ đối toàn bộ hỗn độn thế giới, tạo thành không cách nào lường được tổn thương, thậm chí sẽ để cho nguyên thủy tộc đàn trên thế gian xóa tên. Hư ảnh tiếp tục nói, sở dĩ lần này, nguyên thủy tộc đàn cùng chúng ta hỗn độn giới, đứng chung một chỗ, mà lại bọn hắn đáp ứng, hội âm thầm dẫn đạo, lại phái người bảo hộ phương thần an nguy. Đại tôn lắc đầu, lời tuy như thế. Nhưng dị tộc rốt cục không đáng tin cậy, hỗn độn giới muốn tự cứu, tất cả áp lực, đều tại phương thần trên thân, chỉ có hoàn mỹ huyết mạch thuế biến đến cực hạn, để hắn bước vào hỗn độn chí tôn cảnh, mới có thể giải trừ hết thể khó khăn. Hỗn độn giới bố cục ước vào năm, vì chính là triệt để hủy diệt thôn ma tộc, từ đó thu hoạch được tân sinh, nhưng là vô tận tuế nguyệt đến nay, tất cả mọi người thất bại, chúng ta không thể không được ăn cả ngã về không, đem tất cả hy vọng NG. Ký thác vào phương thần trên thân. Đại tôn nói, hắn là ta mấy năm nay gặp qua, nộ tính tối cường, thiên phú tối cường võ giả, nếu ngay cả hắn đều thất bại, vậy ta hỗn độn giới đoán chừng liền là khí số đã hết. Như phương thần ở đây, chắc chắn chân kinh. Đại tôn tán dương hắn thế gian vô song, so với năm đó Phục Kiếm Chí Tôn, thiên phú đều mạnh hơn rất nhiều. Chỉ tiếc, hắn bây giờ tại bản nguyên giới tử chi nhai pha toa y không gian bên trong lịch luyện. Căn bản là không có cách biết được hỗn độn giới sự tình. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, chúng ta bố cục ước vào năm, tuyệt sẽ không chỉ có ngần ấy chuẩn bị ở sau, có chút lao bất tử, bọn hắn mặc dù lâm vào ngủ say, nhưng chỉ cần hỗn độn giới lâm vào nguy cơ, bọn hắn có thể trong nháy mắt thức tỉnh. Hư ảnh đạo, hắn tựa hồ đối với hỗn độn giới tân bí, rõ như lòng bàn tay. Đúng rồi. Hư ảnh đột nhiên vấn đạo, ngươi làm cái này một thời đại luân hồi người phát ngôn. Pha y chăng có thể điều khiển vô tận bể khổ, trưởng khống luân hồi lộ đại tôn lắc đầu, không người có thể chạm đến luân hồi, cho dù là ta, cũng bất quá là một tôn khôi lỗi mà thôi, nếu thật có thể thăm dò đến luân hồi tân bí, ta hỗn độn giới cũng không cần như thế. Luân hồi, quá mức huyền ảo, không người có thể chạm đến. Nghe vậy, hư ảnh trong lòng chấn động, đại tôn là hỗn độn giới cường giả đỉnh cao bên trong, EGN nhất luân hồi người, liền hắn đều như vậy nói, mà lại trong lời nói tràn đầy đối luân hồi kính sợ. Có thể nghĩ, luân hồi có bao nhiêu đáng sợ. Hư ảnh lấy lại bình tĩnh, nói sang chuyện khác, gần nhất hỗn độn giới có chút hỗn loạn, khói lửa tràn ngập, chúng ta pha y chăng muốn xuất thủ. Đại tôn lắc đầu, đây là ta cố ý hành động, trước mắt chiến tranh, đối ta hỗn độn giới căn cơ, không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì, mà cái này vừa vặn khả năng hấp dẫn bản nguyên giới thôn ma tộc ánh mắt, cũng coi là biến tướng cho phương thần làm dịu áp lực. Tốt, vậy ta trước hết đi chuẩn bị. Hư ảnh no y hắn trước khi đi, bị đại tôn gọi lại, ngươi chú ý một chút thái cổ hỗn độn, nơi đó là phục kiếm chi tôn khai sáng, cũng là phương thần quê hương, một khi thân nhân bằng hữu của hắn vẫn lạc, sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Ta đã biết. Ông hư ảnh tán loạn, vô tận bể khổ khôi phục lại bình tĩnh, từng tầng bọt nước, nhộn nhạo lên. Tường hòa khí tức, tràn ngập ra. Nếu có người thấy cảnh này, tất nhiên sẽ không đem trước mắt tường hòa biến ca, cùng vô tận bể khổ liên quan. Dù sao, tại mọi người nhận biết bên trong, vô tận bể khổ đại biểu cho thế gian sở hữu cực khổ, tất nhiên là hung hiểm vô cùng chi địa. Bản nguyên giới, tử chi nhai. Tiến vào pha toa y không gian Nga y thứ ba y, phương thần rốt cục bằng vào thực lực của mình, chém giết một đầu tam giai thánh vương trình độ yêu thú, mà cảnh giới của hắn, QNZ thuận lợi khôi phục được thánh vương đỉnh phong. Hô phương thần thở dài một hơi, ánh mắt nhìn chăm chú lên ngã trong vũng máu thân hình khổng lồ. Hắn cảm giác lực lượng trong cơ thể, tại nguyên nguyên không dứt vận chuyển, nhưng là mỗi khi muốn xông ra quan khẩu thời điểm, tiểu bị trói buộc. Vẫn chưa được. Thánh vương đỉnh phong cho dù đối với ngũ hành thánh cảnh cường giả tới nói, đã rất tốt, nhưng là đối phương thần mà nói, chỉ là vừa mới bắt đầu. Mục tiêu của hắn là khôi phục nhanh chóng đến thánh nhân đỉnh phong, sau đó hướng về cực hạn thánh nhân bắn vọt. Cùng lúc đó, hắn còn tại thời khắc cảm ngộ mục chi bản nguyên. Không biết quê quán thế nào đột nhiên, hắn nghĩ tới hỗn độn giới, nghĩ đến thê tử Tinh Nguyệt, nghĩ đến nữ nhi Phương Hy, nhi tử Phương Hàn cùng phân vân, còn nghĩ tới hảo huynh đệ của mình Dã Man Nhân, Thanh Hậu các loại cố nhân. Ánh mắt của hắn càng phát kiên định, nắm đấm nắm chặt, trầm giọng nói, vì các ngươi, ta nhất định sẽ thành công. http://txt87706 bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet.